đầu, nó liền xách chiếc đầu óc biển của mình, rồi lại lao vào trong ô cửa đen kịt. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi hiểu bắt đầu suy tư liệu có thể kiếm được 30.000 mai kim tệ từ đây, để từ đó giải trừ ách vận hào lớp phong ấn thứ hai. Đến lúc đó, không chỉ số lượng và thực lực của người nguyền rủa sẽ tăng lên, mà ý thức của chúng cũng sẽ được thanh tỉnh, không còn giống như hiện tại. Chỉ có thể thực hiện những mệnh lệnh đơn giản, tôi hiểu hiện tại sẽ không vội vã tiến vào cổ bảo. Ít nhất hắn phải đợi cho đám địch nhân ở tầng 1 của cổ bảo bị thanh lý sạch sẽ, rồi mới cân nhắc bước vào, mở ra danh sách nhiệm vụ. Hắn kiểm tra nhiệm vụ ẩn giấu, vừa được phát động, nhiệm vụ ẩn giấu, Phật tả dị, chỉ một vòng, độ khó, cấp 74 thông tin nhiệm vụ, phá hủy vật tả dị của Bơn gia tộc, thời gian nhiệm vụ, 6 giờ, phần thưởng, dương linh hồn tràn đầy, hình phạt, vĩnh viễn giảm 6 điểm thuộc tính chân thực lực, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực, phần thưởng của nhiệm vụ rất phong phú, nhưng hình phạt cũng vô cùng nặng nề. Nếu thất bại, thuộc tính thân thể của Tô Hiểu sẽ bị giảm sút vĩnh viễn, tương đương với việc hắn phải trải qua một thế giới mới để nâng cao tố chất thân thể. Nhắc nhở, thuyền viên của ngươi đã đánh bại ký trùng thị vệ, ngươi nhận được 4 mai linh hồn tiền. Ký trùng thị vệ có thể là những kẻ mà Bơn Nam Tước sử dụng, nhưng so với người nguyền rủa, dù là về số lượng hay chiến lược cá nhân, ký trùng thị vệ cũng không đáng để xem nhẹ. Tô Hiểu không chỉ giải trừ phong ấn tầng 1 của Ách Vận Hào, mà còn gần như đã làm sạch cửa hàng tạp hóa trên Mẫn Quang Đảo, chịu đựng nguyền rủa của Ma Hải, và khiến số lượng hắc chú quạ tăng lên tới 85.000 con, nhằm kích hoạt chiến tranh, lãnh chúa, cộng thêm cho người nguyền rủa. Với những chuẩn bị chu đáo như vậy, nếu việc thu thập của Bơn Nam Tước cuối cùng chỉ là công cốc, thì Tô Hiểu sau này sẽ không cần phải nghĩ đến việc giao tranh với 4 đại hải tặc và các thế lực của đế quốc. Hơn nữa, trong thế giới này còn có rất nhiều khí ước giả, như Lân Long, Alex hay Sữa Độc, Quang Mộc, không ai trong số họ là dễ đối phó. Chân chính khó đối phó, không phải là Bơn Nam Tước, mà là Pháp Sư Hiền Giả Thophelia đã thuê một cường địch. Pháp Sư Hiền Giả Thophelia hai lần trước đã thất bại trong việc trả thù, nhưng điều đó không có nghĩa là đối phương ngu xuẩn. Đáng giá cho Pháp Sư Hiền Giả Thophelia bỏ ra một số tiền lớn để thuê ám sát giả, những kẻ này tuyệt đối là cấp 8, đội quân đứng đầu khế ước giả. Lúc này, trong tầng 2 dưới lòng đất của cổ bảo, Bơn Nam Tước đang ngồi trên ghế gỗ, hai tay đan vào nhau, ngón cái chạm vào nhau, sắc mặt hắn rất khó coi. Hắn không hiểu sao người nguyền rủa lại có thể leo lên lục địa. Bơn Nam Tước, so với những vị đại hải tặc, càng hiểu rõ về người nguyền rủa, ít nhất hắn tự cho là như vậy, thông qua các báo cáo từ cấp dưới. Hắn đã biết được đại khái về diện mạo của Ách Vận Hào. Điều này khiến Bơn Nam Tước đoán rằng, phong ấn trên Ách Vận Hào vẫn chưa bị giải trừ quá nhiều, người nguyền rủa vẫn chưa khôi phục thần trí. Dù trong trạng thái này, người nguyền rủa mặc dù khó mà bị giết, nhưng cũng chưa đạt đến mức độ không thể đối phó. Bơn gia tộc, với đội ngũ ký trùng thị vệ, chuyên môn bắt trước và đối phó với người nguyền rủa, kết quả cụ thể như thế nào, Bơn Nam Tước không thể ước lượng được, nhưng hắn cảm thấy, ít nhất là đối đầu trực diện với người nguyền rủa, hắn vẫn có khả năng ứng phó. Hắn không hiểu sao người nguyền rủa có thể leo lên lục địa, và rốt cuộc thuyền trưởng của Ách Vận Hào là ai. Trong lòng Bơn Nam Tước đầy những nghi hoặc, ban đầu, kế hoạch của hắn là trước tiên ẩn thân trong cổ bão, chờ đợi sự tiếp viện từ công tước, sau đó phối hợp với lực lượng bên ngoài, đánh chìm Ách Vận Hào. Không sai, Ách Vận Hào có thể đánh chìm nó. Dù nói chiếc hung thuyền này đã không còn sử dụng được mấy chục năm, nhưng nó sẽ từ từ từ phục hồi dưới đáy biển. Đó là chuyện của nhiều năm sau. Tuy vậy, chỉ cần một khắc đồng hồ nữa, đội tàu của công tước sẽ đến, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Bơn Nam Tước thấp giọng nói, vừa dứt lời, một tiếng vang lớn liền phát ra từ cửa kim loại của gian phòng dưới đất. Ba nhanh, trên cửa kim loại, hình người nhô lên, một thanh dao găm dỉ sét màu đen, xuyên qua cửa kim loại. Trên đó vương vết màu tươi, nhúc nhích giống như côn trùng nhỏ bé, thanh đao thủy thủ này, chậm rãi bị rút ra. Ngoài cửa một lúc, sau im lặng, ba nhân, phảng phất như có thứ gì đó, đang đẩy cửa. nội bộ cửa kim loại lại nhô lên một chút. Sau vài lần va chạm, ngoài cửa lại trở nên tĩnh lặng. Bớt Nam Tước vẫn ngồi đó, vẻ mặt như bình tĩnh, nhưng hắn lại tựa sát vào lưng ghế. Tay phải nắm chặt tay vịn, vì dùng sức quá mức mà các ngón tay đã phát xanh, ầm vào một tiếng. Cửa kim loại bị đụng vỡ, vạn vẹo, rồi rơi xuống trước mặt Bơn Nam Tước. Ba tên thị vệ canh giữ phía sau hắn bước lên. Ba tên thị vệ này toàn thân như được phủ sơn đen, một vài chỗ trên cơ thể chúng sinh mủ và có vải bẩn quấn quanh, tỏa ra mùi tanh hôi khó chịu. Ba tên ký trùng thị vệ đối mặt với hai tên người nguyền rủa, cả hai bên đều là những sinh vật không phải người. Vừa gặp nhau, bọn chúng liền xông về phía đối phương. Một tên thị vệ ký trùng trên đầu quấn đầy sợi vải, chỉ vài bước đã lao lên trước, huyết nhục trên cánh tay phải của hắn bỗng dâng trào, hóa thành một cái gai nhọn, lao thẳng về phía đầu lâu của người nguyền rủa. Huyết nhục gai nhọn từ người nguyền rủa bên mặt đâm qua, chỉ thấy tên người nguyền rủa này thân thể hơi chết, trong tay cầm đại phủ, một lưỡi phủ vung lên, cành cạch một tiếng, đại phủ từ tay hắn đánh trúng cằm ký trùng thị vệ, khiến đầu của hắn bị bổ ra, răng văng khắp nơi. Trúng một đòn này, ký trùng thị vệ lùi liên tục về sau, hắn rút ra thanh trường kiếm nặng, hai tay nắm chặt, vung kiếm ngang, tựa như muốn cắt đứt cả không khí. Người nguyên rủa đối diện cũng vung đại phủ nghênh đón trường kiếm, đương tiếng va chạm vang lên, tia lửa vang ra bốn phía, ký trùng thị vệ cầm kiếm nặng lùi lại hai bước, chưa dừng lại ở đó, người nguyên rủa tiếp tục ra đòn, đẩy lùi đối thủ, đại phủ trong tay hắn quay cuồng. Hắn chuyển sang dùng cả hai tay cầm phủ, rồi bổ xuống, đương, đương, đương, từng tiếng kim lại, và chạm liên tiếp vang lên, khiến tay người nghe như ong ong. Ký trùng thị vệ quỳ xuống đất, một tay cầm chuôi kiếm, tay còn lại nâng thân kiếm, miễn cưỡng chống đỡ những đòn phủ của người nguyền rủa. Nhưng sức lực của hắn đã bị nghiền nát hoàn toàn. Người nguyền rủa tiến thêm vài bước, đẩy lùi ký trùng thị vệ về phía bức tường, hắn nhảy lên, đạp vài bước trên tường, rồi vung đại phủ trong tay, thân thể xoay một vòng trên không trung, một phủ bổ xuống, vừa mạnh mẽ vừa đầy kinh nghiệm. Cành cạch một tiếng, trường kiếm bị nghiền nát dưới sức mạnh của người nguyền rủa. Một đòn này, hắn đã chém ký trùng thị vệ làm đôi, máu tươi văng tung tóe, bao phủ cả người nguyền rủa. Người bị nguyền rủa, toàn thân tràn đầy ốc cổ ngỗng và sò hến, những mảng máu tươi bay ra tung tóe, chắn ngang trước mặt. Nhân cơ hội đó, người bị nguyền rủa hơi nghiêng người, tránh thoát dòng máu đang văng ra. Bờ Nam Tước quan sát toàn bộ quá trình, đôi mắt hắn trừng lớn, môi khẽ mở như muốn nói điều gì, nhưng lại nghẹn lời, không thốt nên lời. Gia tộc của hắn đã lục lọi nhiều năm, không biết đã giết bao nhiêu nô lệ để tạo ra ký trùng thị vệ. Gia tộc Burn vốn định dựa vào ký trùng thị vệ để trở thành một trong những thế lực lớn trên ma hải, nhưng tình cảnh trước mắt khiến mọi nhận thức của hắn bị sụp đổ. Cuộc chiến với người bị nguyền rủa sau này, ký trùng thị vệ rõ ràng không thể chịu nổi một đòn. Trên ếch vận hào, tất cả thuyền viên thật sự sẽ bị vây chặt tại Mẫn Quang Đảo và trở thành nô lệ dưới quyền ếch vận hào sao? Câu trả lời là không phải vậy. Những kẻ sống không đủ mạnh mẽ sẽ không có tư cách trở thành nô lệ của ách vận hào. Máu tươi tiếp tục phun ra, hai gã ký trùng thị vệ còn lại cũng bị tiêu diệt hết. Trong căn phòng dưới lòng đất chỉ còn lại Bơ Nam Tước cùng hai tên người bị nguyền rủa. Đột nhiên Bơ Nam Tước vung súng kíp trong tay nhắm vào một tên người bị nguyền rủa ngay giữa đầu lâu của hắn mà bóp cò. Lèn keng một tiếng vang lên, viên đạn chỉ bắn trúng thanh đại phủ đang chắn trước mặt người bị nguyền rủa. Thanh đại phủ nghiêng đi một chút để giảm bớt lực va chạm, viên đạn tạo ra một vết lõm trên mặt phủ rồi bật ra và bay vào tường phụ cận, tạo ra một vụ nổ lớn với đường kính gần một mét. Bờ Nam Tước cầm khẩu súng kíp trong tay, khí thế không tầm thường, suy nghĩ cẩn thận, thực lực của hắn rơi vào giữa cấp thánh linh và bất hủ. Bờ Nam Tước, ngươi chỉ có chút năng lực này sao? Để chiếm được Trầm Thuyền Đảo, chúng ta đã chuẩn bị lâu lắm rồi, không cần phải che giấu nữa. Hãy dùng hết khả năng của ngươi đi, bà Ha lên tiếng. Còn A Mỗ thì sải bước vào trong phòng dưới đất, Bà Ha đứng trên vai hắn. Bà Ha nói tiếp, giờ có thể bắt đầu cuộc chiến với Boss rồi. Đối thủ của ngươi chính là chúng ta. Loại tiểu Boss, nhưng ngươi còn chưa đủ tư cách đối đầu với chúng ta. Nhanh lên đi, đừng giả vờ nữa, đến lúc biến thân đi. Bà Ha nóng lòng muốn thử sức. Trước khi vào thế giới này, thực lực của hắn đã tăng mạnh. Giờ là lúc để hắn ra tay. Burnham Tước từ từ đứng dậy khỏi ghế gỗ. Thấy cảnh tượng này, bà Ha lập tức cảnh giác, có vẻ như cơn bão sắp tới. Các người, vĩnh viễn không thể thắng được ta. Burnham Tước lên tiếng, dưới làn da hắn bắt đầu chuyển động, như thể hàng ngàn con côn trùng đang cựa quậy. Hắn nắm chặt khẩu súng kíp trong tay, ánh mắt nhìn bà Ha và A Mẫu đầy vẻ khinh miệt. Đại ca ngươi bình tĩnh. Bỗng một tiếng súng vang lên trong phòng, bà Ha giơ tay phải lên, sắc mặt hắn không chút biểu cảm, nhưng có phần ngây ngô, như thể vừa nuốt phải thứ gì đó khó chịu. Xương sọ của Burnham Tước bị nghiền nát, máu tươi văng khắp nơi, đầu lâu bị nổ tan tành. Burnham Tước ngã xuống đất, khẩu súng kíp trong tay hắn rơi xuống, khói xanh phả ra từ đầu súng. Bà Ha tính toán sai, hắn tính đi tính lại, nhưng không hề nghĩ đến rằng món đồ chơi này lại có thể phát súng liên tục. Mở phát súng đầu tiên, không cần phải lắp đạn, liền có thể bắn phát thứ hai. Ngay lập tức, hắn càng tính sai hơn nữa, khi không ngờ rằng, Burnham Tước lại có phương thức chiến đấu, vô địch, như vậy, bởi vì theo cái cách này, chỉ cần hắn chết, thì địch nhân sẽ không thể nào chiến thắng được hắn. Quả thật có thể nói là khó mà giải quyết được, Burnham Tước đã tự đặt súng vào đầu mình, nổ tung đầu hắn. Hành động này thực sự khiến bà Ha không kịp trở tay. Ngoài cổ bảo, Tô Hiểu đứng trong làn sương đen, chờ đợi. Các tầng 1, 2, 3 của cổ bảo đã được thanh lý sạch sẽ. Tầng 4 còn sót lại một số ít địch nhân, chúng vẫn kiên cường phản kháng, quyết sống chết. Tầng 1 và tầng 2 dưới lòng đất cũng đã được dọn dẹp xong. Tầng 3 hiện tại đang trong quá trình thanh lý. Tạm thời chưa phát hiện địch nhân, Tô Hiểu không hề lo lắng về việc có kẻ đào thoát. Sau với chiến đấu, những con hắc chú quả lại có năng lực trình sát mạnh mẽ hơn nhiều. Chúng đang đảm nhận nhiệm vụ thanh lý những kẻ thương nhân nô lệ và các hung đồ có liên quan đến hải tặc trên đảo. Toàn bộ trầm thuyền đảo đã bị bao vây phong tỏa. Kẻ địch dù có biết cách độn địa thì cũng chẳng thể thoát được. Xung quanh đảo là biển cả mênh mông. Có 10 tên người bị nguyền rủa hóa thân thành những bóng đen trong biển, đang tuần tra khắp hải vực. Ách Vận Hào cũng đang ở trên biển. Trong khoang đáy mũi thuyền, có một tên người bị nguyền rủa đang điều khiển pháo đầu thuyền ẩn giấu trong thân thuyền. Chỉ cần có thuyền địch tiến lại gần, lập tức một phát pháo sẽ oanh tạc ngay. Tô Hiểu nhìn về phía cổ, bảo tầng 4, nơi có hai tên khí ước giả đang ẩn nấp. Tuy nhiên, thông tin về hai người này hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Sau vài phút chờ đợi, cuối cùng hai tên khế ước giả không thể chịu đựng nổi nữa, ký trùng thị vệ sắp bị tiêu diệt hết, và một khi chúng bị giết sạch, bọn chúng sẽ bị phát hiện. Điều này chỉ là vấn đề thời gian, khi đó, bọn chúng sẽ bị những người bị nguyền rủa vây công. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang lên, cửa sổ tầng 4 cổ bảo bị phá vỡ, hai bóng người lao ra, một người lao thẳng về phía Tô Hiểu, người còn lại hướng về phía xa bỏ chạy. A Màn, ta muốn sống, Tô Hiểu mở miệng. Ngay sau lưng hắn, trong làn sương đen, một tên nguyền rủa gật đầu. So với những kẻ nguyền rủa khác, ý thức của A Màn, Murray có phần tỉnh táo hơn. Hắn có thể hoàn thành mệnh lệnh một cách không quá khó khăn. Quả thật, không hổ là một người con của dòng tộc Murray, vốn là những chiến tướng lão luyện. A Màn mang theo 5 tên nguyền rủa, nhanh chóng biến mất trong sương đen, đuổi theo thân ảnh thấp bé đang cố gắng đào tàu. Bầu trời xung quanh đầy áp hắc chú quả, đồng thời bà Hà cũng đang vật lộn trong đó. Tình huống này quả thật là tuyệt vọng nhất, bởi dù sử dụng đạo cụ không gian vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi. Trước mặt Tô Hiểu, một nữ khế ước giả mặc trường bào trắng đứng vững, nàng đội mũ trùm, chỉ lộ ra đôi mắt có đồng tử vàng kim. Đôi mắt này khiến Tô Hiểu cảm thấy quen thuộc. Hắn đã từng gặp qua một người tương tự, và cũng đã chạm sát đối phương. Một loại chấn động mơ hồ lan tỏa quanh nữ khí ước giả. Tô Hiểu cảm nhận được sự khác biệt trong chấn động này, và trong lòng hắn thoáng giật mình. Đó chính là, thì Pháp giả. Khi pháp giả, lại có thể tiến vào nguyên sinh thế giới sao? Dù cho hư không chi thụ đã mở ra toàn bộ nguyên sinh thế giới, thì pháp giả cũng cơ bản không thể bước vào đây, trừ khi đó là một cuộc tranh bá giữa những cường giả trong tình huống đặc thù, hoặc có thể đây là một khế ước giả đã nhận được truyền thừa từ thi pháp giả. Điều này cũng không phải là không thể. Tuy nhiên, rất hiếm gặp, truyền thừa của thi pháp giả chủ yếu xoay quanh áo thuật vĩnh hằng tinh và khả năng cướp đoạt nguyên tố tự nhiên. Tô Hiểu nhìn vào đám khí ước giả nữ, cách đó mười mấy mét, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác mãnh liệt. Đây chính là thi pháp giả, đến từ áo thuật vĩnh hằng tinh, thi pháp giả, hắn, với tư cách là diệt pháp chỉ ảnh, cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể hắn, năng lượng thanh cương ảnh như sống dậy, bừng bừng sức sống, thi pháp giả này rốt cuộc, là như thế nào, tiến vào toàn bộ mở ra, nguyên sinh thế giới, Tô Hiểu là người đầu tiên bị loại bỏ trong cuộc chiến giành quyền vào đây, bởi vì đối phương mang theo lạc ấn của nhạc viên nào đó. Điều này không có gì sai. Mỗi lạc ấn nhạc viên đều có sự chấn động rất rõ ràng, và hai khí ước giả vô tình gặp nhau, sơ bộ nhận biết lẫn nhau, liền có thể đoán được đối phương đến từ nhạc viên nào. Điều này là do sự chấn động khác biệt của các lạc ấn. Một người mang nhạc viên lạc ấn, lại là thi pháp giả đến từ áo thuật vĩnh hằng tinh. Sự kết hợp này khiến Tô Hiểu nghĩ ngay đến một người, hồi thần sĩ. Hồi thần sĩ có thể điều khiển rất nhiều nhân ngẫu, tức là dùng phương thức đặc biệt để khống chế những khế ước giả khác. Trước đây, tại Nguyên Thủy Đại Lục, hắn đã gặp phải huyễn thuật sư, và cũng chính là bị hồi thần sĩ nửa buông tha, nhân ngẫu. Nhìn bề ngoài, dường như đây là năng lực mạnh nhất của hồi thần sĩ, nhưng thực ra không phải vậy. Năng lực đáng sợ nhất của hồi thần sĩ chính là khả năng thông qua một phương thức nào đó tước đoạt lạc ấn từ người thua cuộc. Những bác sĩ điên trong tay có mấy mai lạc ấn chính là món quà mà hồi thần sĩ tặng cho họ. Nếu như hồi thần sĩ chiếm đoạt một mai lạc ấn rồi tặng cho pháp sư hiện giả Thelphelia, giữa hai người sẽ hình thành một sự hợp tác nào đó. Cuối cùng, mai lạc ấn ấy sẽ được cấy vào thân thể của nữ thi pháp giả trước mắt. Phỏng đoán có phần táo bạo rằng, lần này vụ phục kích thực ra không liên quan đến pháp sư hiền giả Thelphelia, tất cả chỉ là kế hoạch của tên nữ thi pháp giả kia. Nếu nói như vậy, rất nhiều chuyện sẽ được giải thích rõ ràng. Pháp sư hiền giả Thelphelia, dù đã thất bại trong hai lần phục giết trước, nhưng mục đích của hắn vẫn rất rõ ràng. Một lần là phái ra ám sát giả, không liên quan đến pháp thuật. Lần khác là để đệ tử khảo thí ly nguyên tố, xem thử có thể đối đầu với diệt pháp giả và các thế lực ngang hàng không. Dù sao, mặc dù thất bại, nhưng trong cả hai lần đều có mục đích nhất định, và Thelphelia đã thu được không ít tình báo. Lần này lại khác, Tô Hiểu không thể hiểu nổi. Lần phục giết này, sao lại có thể mang lại lợi ích gì cho pháp sư hiền giả Thelphelia? Dù là muốn cho không, nhưng cũng không thể đơn giản như vậy. Nói cách khác, chuyện này có thể không liên quan đến Thelphelia, mà chỉ là âm mưu của nữ thi pháp giả trước mắt. Người này có quen biết với hồi thần sĩ, và sau khi đánh cược một số thẻ nhất định, hồi thần sĩ đã giúp nàng cài vào một ấn ký lạc, để nàng có thể tiến vào toàn bộ mở ra nguyên sinh thế giới. Nhưng đổi lại, nàng sẽ chẳng thu được gì từ đó, ngược lại, sẽ luôn đối mặt với nguy cơ bị liệt sát giả hay chiến đấu thiên sứ phát hiện và truy sát. Nữ thi pháp giả này bản thân là một chiến lược cấp 8, trừ khi nàng có địa vị rất cao tại áo thuật vĩnh hằng tinh, nếu không khó mà dùng thủ lao để dụ dỗ một khí ước giả cấp 8, hoặc là đối phương đã ngụy trang thành pháp sư hiền giả Thelphelia, hứa hẹn với khí ước giả lần này về một vật phẩm như áo thuật vĩnh hằng tinh pháp hệ, hoặc là hứa hẹn về việc Hắc Phong thụ sản xuất pháp sư hiền giả Thelphelia, có địa vị rất cao trong giới áo thuật vĩnh hằng tinh, đứng ở thế đội thứ nhất, chỉ đứng dưới người trí cao. Mục tiêu phục giết lần này chính là nữ nhân trước mắt, và hồi thân sĩ đã hỗ trợ trong việc này. Tuy nhiên, từ ý tứ của hồi thân sĩ, người này chỉ đóng vai trò bày mưu tính kế, không trực tiếp tham gia. Nếu đây là một thi pháp giả thế hệ trước của pháp sư hiền giả Thelphelia, tôi hiểu sẽ rất kiêng kỵ, nhưng mình nếu là một thi pháp giả đời mới, hắn không có gì Phải, e sợ. Có thể nói, tôi hiểu, và những khi pháp giả trẻ tuổi cùng thế hệ, họ đã trải qua những thử thách hoàn toàn khác biệt. Tôi hiểu trưởng thành trong những cuộc chiến đấu khốc liệt giữa các thế giới, đấu với lão sư tử, quân chủ Harold, thiết vũ vương, dị vương, và những người bảo vệ nguyên, trong đó có những kẻ là siêu cấp, lão quái. Có những kẻ có chiến lực ngang ngược, có người cầm thanh thương lưỡi câu quét, ngang mọi thứ. Cũng có những người vì một lời hứa mà bảo vệ một vật ngàn năm. Ngoài những cường giả trong nguyên sinh thế giới này ra, tôi hiểu còn từng giao đấu với rất nhiều nhạc viên, phế ước giả. Trái lại, những thi pháp giả đời mới, chủ yếu rèn luyện trong hư không. Nơi nguy hiểm nhất chính là Hắc Uyên. Ngoài ra, họ cũng đấu trí đấu dũng với các chủng tộc khác trong hư không. Thắng thì trở thành nhân tài, kiệt xuất, thua thì xác suất chết không cao. Hiện tại, có 4 tin tức mấu chốt cần phải xác minh, đến từ áo thuật vĩnh hằng tinh. Thì pháp giả này có khí tức nguyên tố đặc biệt duy nhất, chấn động lạc ấn kỳ lạ của đối phương. Tôi hiểu, nhận thấy, nó rất giống với cảm giác mà bác sĩ biên ngụy trang thành khế ước giả của thiên khải nhạc viên từng tạo ra. Độ tương đồng giữa hai chấn động lạc ấn này đạt hơn 95%. Nữ thi pháp giả này có đôi đồng tử màu vàng kim, trong mắt nào dường như ẩn chứa một lượng lớn ma pháp trận đồ. Tôi hiểu từng giết một nữ thi pháp giả có đôi mắt tương tự. Đó là trong cuộc chiến giữa các cường giả tranh bá. Người đó tên là Selina, đệ tử của pháp sư hiền giả Phophelia Delinam, nắm giữ năng lực lê nguyên tố, một loại năng lực hậu thiên hợp thành chuyên dùng cho chiến đấu, do Phophelia phát triển để khắc chế thanh cương ảnh năng lượng, nhưng cuối cùng thất bại. Toàn bộ kế hoạch phục kích giết người này quá thô lỗ, cảm giác như thể những kẻ phục kích này đã biết rõ đặc tính nguyên rủa ép vận hào, và rõ ràng khi họ đạt đến cấp 8 trở lên chắc chắn sẽ phải đối mặt với ma hải. Vì vậy họ cứ ngồi đợi tại đây. Trước đó khi gặp nhau tại trầm thuyền đảo, họ như thể không hề hay biết, rồi lại tiếp tục ở lại đó đợi chờ. Tôi hiểu cảm thấy Thophelia không thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, dù sao, đó cũng là một trong những thi pháp giả mạnh mẽ còn sót lại sau. Cuộc quyết chiến cuối cùng, những kẻ địch thẳng thắn như vậy, hắn không gặp nhiều, hồi thân sĩ có phải đang chôn mình không? Tôi hiểu thấp giọng lẩm bẩm, đối với hắn mà nói, hồi thân sĩ là một trong những đại địch, nguy hiểm hơn cả thần phụ rất nhiều. Nhìn như tôi hiểu và thần phụ đã trở mặt, nhưng loại người như thần phụ, chỉ cần tình thế yêu cầu, nàng sẽ chủ động hợp tác với tôi hiểu. Hồi thần sĩ lại là một mối nguy hiểm khác. Gã này không biết sử dụng phương pháp gì, nhưng lại có thể tách rời ấn lạc khế ước giả. Dù những ấn lạc bị tách rời không còn chức năng gì, và ở trong trạng thái hoàn toàn bị phong tỏa, nhưng nó vẫn là một mối nguy hiểm. Một khi hồi thần sĩ và áo thuật vĩnh hằng tinh hợp tác, tôi hiểu sẽ phải đối mặt với những kẻ sát thủ mạnh nhất, liên tục không ngừng. Tin tốt là, hồi thần sĩ biết rõ sự nguy hiểm trong đó. Trong các thế giới trước, gã đã chôn giấu một quả mìn, và chính quả mìn này hiện tại là nữ thi pháp giả trước mắt. Như thể là một cuộc thăm dò. Tôi hiểu, và hồi thần sĩ, như thể kẻ thù tạm thời, không tấn công lẫn nhau, chỉ cần vô tình gặp mặt, sẽ lập tức đưa đối phương vào chỗ chết. Nhưng nếu hồi thần sĩ hợp tác với áo thuật vĩnh hằng tinh, thì tôi hiểu sẽ không làm bất cứ điều gì ngoài việc chuyên tâm truy sát hồi thần sĩ. Hồi thần sĩ cũng hiểu điều này. Vì vậy gã mới tìm một thi pháp giả nóng lòng muốn chứng minh bản thân, và có khả năng lớn sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Mưu kế của hồi thần sĩ rất giống một loại uy hiếp, khiến tôi hiểu tạm thời không thể động thủ. Hai bên như thể nước giếng không phạm nước sông. Tôi hiểu kiêng dè việc hồi thần sĩ và áo thuật vĩnh hằng tinh hợp tác. Còn hôi thân sĩ kiêng, dè tô hiểu không làm gì cả, chỉ chuyên tâm truy sát gã, thân là kẻ làm trái quy tắc. Điều này khiến mối quan hệ giữa hai bên đạt được một loại cân bằng. Dù có thể vạch mặt nhau bất cứ lúc nào, nhưng hiện tại chưa đến lúc cần thiết, bởi vì nếu làm vậy, sẽ gây tổn thất quá lớn. Nghĩ đến việc, hôi thân sĩ đã bỏ ra một cái giá không nhỏ cho lần thăm dò, và uy hiếp này, hắn hiện tại đang ở trong bóng tối. Để khôi phục, tôi hiểu ước lượng, nữ thi pháp giả này vừa nói câu đầu tiên, rõ ràng là liên quan đến Ghi Liên và Lê Nguyên Tố. Ngay lúc này, nữ thi pháp giả mở miệng, Chi Linh, tên phế vật đó không thể giết được ngươi. Đạo sư đã thất vọng rất nhiều về Lê Nguyên Tố, vì vậy, ta đứng trước mặt ngươi. Nghe lời này, Tô Hiểu lại tiếp tục ước lượng, nhận thấy rằng câu thứ hai của nàng vẫn liên quan đến Lê Nguyên Tố. Trước đây, khi hắn dùng trường đào leo lên năng lượng thanh cương ảnh, một nhát đâm thủng phòng ngự của Lê Nguyên Tố, khiến thế giới quan của Di Linh gần như sụp đổ, nhưng tâm trí của nữ nhân này rất cứng cỏi. Những thứ mà nàng tin tưởng, dù bị phá hủy, vẫn chưa hoàn toàn vỡ tan. Trước mắt, người này có thể chính là một trong những Lê Nguyên Tố thích ứng giả đầu tiên mà Terfelia đã bồi dưỡng. Sau khi Terfelia hoàn toàn thất vọng về Lê Nguyên Tố, nữ thi pháp giả này có thể nói là từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Những thứ nàng từng tin tưởng đã sụp đổ, và trong lòng nàng sinh ra một loại chấp niệm mạnh mẽ. Đó chính là phải chứng minh rằng Lê Nguyên Tố mà nàng tin tưởng vẫn có thể chiến thắng. Lúc trước, Terfelia đã coi trọng và yêu thương nữ thi pháp giả này bao nhiêu, thì giờ đây, nàng ta lại mang trong lòng sự chấp niệm sâu sắc bấy nhiêu. Ta sẽ dùng Lê Nguyên Tố để đánh bại ngươi, mang đầu ngươi về dâng cho đạo sư, nữ thi pháp giả cúi đầu, và một trận đổ màu vàng kim xuất hiện sau lưng nàng. Đó chính là trận pháp được cấu thành từ Lê Nguyên Tố. Đây chính là kẻ địch mà hắn phải đối mặt. Miễn cưỡng mà nói, so với nữ thi pháp giả này, người mà đối phương thuê đến có lẽ càng khó đối phó hơn. Nữ thi pháp giả này giống như một người đưa tin. Nàng ta chỉ giúp hồi thần sĩ truyền đạt những thông tin về nước giếng không phạm nước sông. Bành, nữ thi pháp giả vung một đạo tàn ảnh, trường thương năng lượng màu vàng kim trong tay nàng, nhắm thẳng vào mặt Tô Hiểu mà đâm tới. Đùng một tiếng, Tô Hiểu dùng mệnh vận chúa tể châm lửa một điếu thuốc. Sau một tiếng trầm đục, trường thương năng lượng đâm tới phía trước hắn, nhưng bị mấy thanh đao thủy thủ chặn lại, không thể tiến thêm, dù chỉ một chút. Tô Hiểu ngồi trên ghế. Chiếc ghế được tạo thành từ những con hắc chú quả, trong miệng hắn phun ra khói xanh. Xung quanh là 8 người nguyền rủa đang đứng bao vây. Thấy cảnh tượng này, nữ thì pháp giả Eva không thể kiềm chế được lửa giận trong lòng. Nàng không thể hiểu nổi, tại sao rõ ràng nàng là người đến thế giới này trước, mà giờ đây lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, rốt cuộc là có vấn đề gì trong kế hoạch của nàng. Kế hoạch vốn đã được tính toán rất kỹ lưỡng, lại còn hợp tác với những cường giả trong thế giới này. Trường thương năng lượng của nàng va chạm với lưỡi đao thủy thủ, phát ra những tiếng ken két chói tai. Khoảng cách giữa lưỡi thương và Tô Hiểu chỉ còn thiếu nửa mét, nhưng nửa mét đó lại như một vách tường vô hình. Đúng lúc đó, một chiếc mỏ neo thuyền từ trên trời rơi xuống, ầm ầm nện vào vị trí của Eva, tạo thành một hố đất to lớn. Eva toàn lực nhảy lùi, vừa chạm đất, nàng phát hiện xung quanh mình đã có rất nhiều người nguyền rủa đang bao vây nàng vào giữa. Trong lúc giật mình, nữ thi pháp giả Eva bỗng nhớ lại lời của đạo sư, nàng đã từng nói, Eva, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng kẻ kia không phải là người ngươi có thể đối kháng. Ta, một đời này, sẽ tìm cách diệt trừ hắn, ngươi hiện giờ có thể thực lực mạnh hơn hắn, nhưng đừng đi tìm hắn, hắn không phải là kẻ mà ngươi có thể đối phó trong một đời này. Két, két, két, quả đen bay đầy trời. Tiếng kêu vang vọng, nữ thi pháp giả Eva hít một hơi thật sâu. Nàng đã trải qua rèn luyện trên chiến trường, đã từng đi qua đáy hắc quyền, thậm chí nhìn thấy đao ma ở nơi xa. Nàng là mạnh nhất trong thế hệ này. Nàng không tin rằng sau khi trải qua địa ngục ma luyện, bản thân lại không thể vượt qua được nguy hiểm hôm nay. Diệt pháp giả, nữ thi pháp giả Eva lao về phía Tô Hiểu, nhưng đáng tiếc giữa nàng và Tô Hiểu còn cách nhau gần trăm tên người bị nguyền rủa. Những người nguyền rủa xung quanh đều lao lên trước. Trong khi trên bầu trời, một đám lớn hắc chú quạ lao xuống, tạo thành một cơn sóng đen, bao trùm lấy nữ thi pháp giả Eva. Chỉ còn lại ánh hào quang vàng kim mờ ảo hiện ra giữa cơn cuồng phong. Nữ thi pháp giả Eva gặp phải cảnh tượng thảm thiết như vậy là bởi vì Tô Hiểu đã dự đoán kịch bản nguy hiểm nhất. Pháp sư hiền giả Terfelia đã phong tỏa thực lực của mình đến cấp 8, dùng một phương pháp đặc biệt tiến vào thế giới này. Ngoài những người nguyền rủa và hắc chú quạ, Tôi hiểu còn chuẩn bị thêm các phương án dự phòng khác. Tuy nhiên, hiện tại, những chuẩn bị đó có vẻ không cần thiết, phải dùng đến. Có một điều tôi hiểu rất hiếu kỳ, đó là thi pháp giả, dùng phương thức tạm thời trồng lạc ấn, để tiến vào thế giới này. Không biết đối phương rốt cuộc, có phải đã bị công chứng thành khế ước giả hay không, hay vẫn chỉ là một nhân vật, nửa vời trong cốt truyện. Nếu là trường hợp sau, việc đánh giết đối phương liệu có khiến hắn rơi xuống Bảo Dương hay không? Bảo Dương của thi pháp giả, hắn đi nay vẫn chưa từng có được. Trong đình viện trước cổ bảo, tiếng nổ vang lên không ngừng, lê nguyên tố vàng kim phóng lên trời, mảng lớn hắc chú quả bị nghiền nát, hóa thành tàn phiến rơi xuống. Vài đạo trận đồ vàng kim xuất hiện trên bầu trời, những trận đồ hình tròn cấu thành từ lê nguyên tố lay động, tạo ra tầng tầng gợn sóng. Từng mũi tên vàng kim dài gần 2 mét từ trong trận đồ bắn ra, đinh, đinh, đinh, mũi tên năng lượng vàng kim rơi xuống khắp nơi, bao trùm cả khu vực rộng gần 1 km xung quanh cổ bảo. Những mũi tên này vừa cắm xuống, thân tên liền hiện lên những đường vân, rồi tất cả cùng nổ tung, tàn phiến vạch trời, phát ra tiếng thê lương, khiến người nghe phải kinh hoàng. Nữ thì pháp giả, Eva nửa ngồi trên mặt đất, thanh kiếm mảnh, làm tới lấy nguyên tố, trong tay, nàng cắm xuống mặt đất, nàng một tay nắm chặt chuôi kiếm, thở hổn hển, máu tươi đã nhuộm đỏ trường bào màu trắng của nàng. Xung quanh, đám người nguyền rủa đại đa số đều bị thương, có những kẻ thậm chí bị đánh nát, ý thức tiêu tán, những phần cơ thể bị nghiền nát bắt đầu mục nát. Chỉ còn lại xương vỡ vụn. Eva đảo mắt nhìn quanh, nàng đã thử mười mấy lần, nhưng không thể phá vỡ vòng vây. Ngược lại, chính nàng là người bị thương nặng, cái thương tích chí mạng nhất, chính là cổ họng nàng bị đâm thủng, chỉ còn lại một đám quái vật nửa sống nửa chết mà thôi, nhưng nàng sẽ không dừng lại. Nữ thì pháp giả, Eva dùng song kiếm mảnh chống đỡ, mũi kiếm khẽ chạm vào nhau, phát ra một tiếng kêu giòn giã. Thuyền trưởng, mệnh lệnh của ngươi là tử vong. Đám người nguyền rủa từ bốn phương tám hướng xông tới, lao về phía nữ thi pháp giả. Eva ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, nhìn về bầu trời, nhưng không thấy cảnh tượng như nàng tưởng tượng. Bầu trời bị bầy quả che phủ. Foxy, những lưỡi đào sắc bén xuyên qua thân thể nàng, tay nàng bắt đầu trở nên vô lực, hai thanh kiếm rơi xuống đất. Đồng tử màu vàng trong mắt nàng dần dần mở đi, cuối cùng nàng vẫn không hiểu được rốt cuộc đã có vấn đề gì. Đến khi chết, nữ thi pháp giả Eva vẫn không thể nghĩ ra rốt cuộc kế hoạch của nàng đã sai ở đâu. Mọi thứ nàng chuẩn bị đều rất cẩn thận, từ đầu đến cuối bản thân nàng và hai người nàng thuê đều không bại lộ, vậy vì sao kẻ địch lại có chuẩn bị từ trước? Thực tế tất cả đều nhờ vào Ouroboros, phiến đá, và khế ước giả thiên khải nhạc viên, Shinke truy sát. Ouroboros, phiến đá, giúp tôi hiểu cảnh báo nguy hiểm, nhưng nó không cung cấp thông tin cụ thể về mối nguy hiểm. Trong khi đó, Shinke cung cấp tình báo, giúp tôi hiểu biết rằng có người đang nhắm vào hắn. Từ đây, có thể dễ dàng suy đoán, từ cấp 1 đến cấp 8, kẻ thù của tôi hiểu không nhiều. Nguyên nhân là vì hắn không chỉ nhổ cỏ tận gốc, mà còn đào sạch cả mảnh đất mà cỏ mọc lên, xem xét có còn sót lại gì không. Điều này khiến cho thế lực đối địch với Tô Hiểu hiện nay rất hạn chế, và thông qua cách loại bỏ dần, Tô Hiểu đã biết rõ khi gặp nữ thi pháp giả Eva thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nữ thi pháp giả Eva thất bại là kết quả tất yếu, Tô Hiểu đã bố trí lực lượng chiến đấu chuẩn bị đối phó, dựa theo kế hoạch đối phó pháp sư hiền giả Tophelia. Nếu Tophelia tiến vào thế giới này, dù đối phương mạnh đến đâu, thực lực của nàng cũng chỉ có thể đạt đến cấp 8, vì đây là thế giới có hạn chế, mà Hải là một thế giới có độ khó từ cấp 8 trung đến thượng du. Do đó, thế giới này không thể có chiến lược vượt quá cấp 8. Nếu là một thế giới có độ khó ở thế đội cấp 8 đứng đầu, thực lực cao nhất có thể vượt qua cấp 8 một chút. Nhưng ngoài Hải không phải là loại thế giới đó, vì vậy, dù Tophelia có đến đây, Tô Hiểu vẫn có thể liều mạng với nàng, chỉ là sẽ phải bỏ ra một cái giá rất lớn, có thể phải dọn sạch không gian chứa đựng để tích lũy đòn sát thủ. Thophelia bản thân đến. Tôi hiểu, cũng không sợ. Huống chi, chỉ là đệ tử của nàng. Đừng nói một Eva, cho dù có 3-4 Eva đến, với Ách Vận Hào, tôi hiểu, vẫn có thể đối phó. Chỉ là cái giá phải trả sẽ khác nhau mà thôi. Từng thanh đao thủy thủ từ cơ thể, Eva bị rút ra. Nàng ngã xuống đất, không phát ra tiếng động. Nhắc nhở, người đã nhận được pháp chỉ dương, vật phẩm loại bảo dương, không có thế giới trị nguyên hay linh hồn tiền ban thưởng, nàng vẫn rơi xuống bảo dương. Tô Hiểu bước lên, nhặt bảo dương trên mặt đất, pháp chi dương toàn thân sáng vàng kim. Trên bề mặt có những hoa văn lam sắc, một cỗ chấn động mơ hồ, đang tích tụ bên trong. Bảo dương quý giá như vậy, Tô Hiểu không vội vàng mở ra. Hắn quyết định chờ cho đến khi bảo dương tích lũy đủ, lúc đó mới mở ra. Hiện tại, mệnh vận chúa tể có một đặc tính, đó là có thể thông qua mở bảo dương, tạm thời gia tăng, thuộc tính may mắn. Tôi hiểu bước đi hướng về cổ bảo. Đúng lúc này, tiếng bước chân từ phía sau, chếch lại, vang lên. Đó là người nguyền rủa, Amans. Hắn mang theo 2 tên người nguyền rủa khác, trong tay còn xách theo một thân ảnh thấp bé. Đó là một tên khế ước giả. Tên khế ước giả này toàn thân là chất lỏng xanh mờ, nửa phần thân dưới, và cánh tay trái đã biến mất. Miệng vết thương nhấp nhô, nhìn như bị trúng phải một đòn nổ mạnh. Không chỉ hắn, ngay cả Amens cũng dính đầy chất lỏng xanh mờ, cánh tay phải và nửa bên mặt bị nghiền nát. Người nguyền rủa vốn không sợ trọng thương, sau khi phản hồi Ách Vận Hào, chúng có thể dần dần khôi phục lại cơ thể. Amens vứt tên khế ước giả trong tay xuống đất, tên này kêu là Huỳnh Hỏa, tuổi còn trẻ, nhưng vô cùng hung ác. Trước khi bị bắt, hắn đã cùng vài tên người nguyền rủa khác tìm cách đồng quy vu tận, nhưng đã bị Amens ngăn lại. Phù phù một tiếng, Huỳnh Hỏa rơi xuống đất. Lúc này, hắn không thể cử động được nữa. Nhưng đôi mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Người có thể gọi ta là Huỳnh Hỏa. Người đã giết nữ nhân kia, rồi, phải không? Chúng ta có thể làm một giao dịch. Nếu như ta chết ở đây, sẽ có người đến tìm ngươi trả thù. Nhưng nếu ngươi thả ta đi, chúng ta có thể bồi thường cho ngươi. Huỳnh Hỏa ánh mắt bình tĩnh. Từ hình dáng xem ra hắn tuổi không lớn, nhưng tâm lý của hắn lại không phù hợp với ngoại hình. Tô Hiểu liên lạc với bố bố ôm, bảo hắn đến bến tàu Winnie tìm kiếm, bởi lúc này hắn cần khả năng của Winnie để lật xem ký ức của tên khế ước giả này. Ngoài nữ thì pháp giả Eva, còn có 2 địch nhân, một là Huỳnh Hỏa, người kia là một khế ước giả, tên gọi không rõ. Trong 3 người này, 2 kẻ đã bị xử lý, kẻ còn lại không biết đã đi đâu. Đối phương không có mặt trên trầm thuyền đảo. Mặc dù Tô Hiểu đã thả hắc chú quạ để giám sát đảo, nhưng trầm thuyền đảo rộng lớn, lại thả quá nhiều hắc chú quạ, dễ dàng bị địch phát hiện. Vì vậy, hắn chỉ thả ra 2 con mà thôi. Một lúc sau, Winnie, Wanda liền xuất hiện. Lúc này, Winnie trông có vẻ thay đổi rất nhiều. Nàng mặc một bộ trang phục giống sơ mi trắng, trên ống tay áo có viền hoa lộn xộn. Đôi tay mang bao tay vải màu đen, mái tóc vàng, bù xù của nàng, giờ đã được buộc gọn gàng. Chính là hắn sao? Winnie dừng lại trước mặt Huỳnh Hỏa, đứng lên làm dáng, ác đồ, khóe miệng nàng vểnh lên, nở một nụ cười, đầy vẻ tự mãn, tự cho mình rất hợp với phong cách, ác đồ, nhưng thực ra lại có chút khôi hài. Sau khi tích tụ tâm tình, Winnie nói, thật đáng thương, ngươi còn có di ngôn gì, đừng nói nhảm. Nhanh lên đi, bà Ha trưởng mắt nhìn Winnie, Winnie rụt đầu lại. Nàng tháo bao tay trên tay phải ra, rồi đặt tay lên trán Huỳnh Hỏa. Ký ức của hắn, rất kỳ lạ, có nhiều điều ta không thể nhìn thấy. Winnie bắt đầu lật xem ký ức của Huỳnh Hỏa. Thực tế, những ký ức trong đầu hắn không thể lật xem được, vì đó là những ký ức liên quan đến nhạc viên. Những ký ức này, Winnie tuyệt đối không thể tiếp cận qua năng lực của mình. Hắn có một đồng lõa, mặc áo giáp toàn thân, tên gọi Tham Ăn, hắn đã gặp công tước vào mấy giờ trước. Winnie nhíu mày, nàng có thể cảm nhận được, tên Tham Ăn này giống như một đại biểu, ký ức về hắn liên quan đến người này. Nhưng vì lý do nào đó mà những ký ức đó dần trở nên mơ hồ, tình báo mà nàng thu thập được không nhiều, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, như vậy đã đủ rồi. Hắn không kỳ vọng Winnie sẽ biết quá nhiều. Ta sẽ nói cho ngươi một bí mật. Ta là đom đóm yếu ớt, cho nên ta đố kỵ với ngọn lửa cháy lớn. ta là đại biểu cho sự đố kỵ đó, Huỳnh Hòa nói, âm thanh có chút khó khăn. Rồi hắn quay đầu lại, giết ta đi, sau đó, thảm ăn sẽ tìm đến ngươi. Từ một đối thủ, biến thành ân oán cá nhân, ngươi thật sự, chuẩn bị xong chưa, ngươi sẽ chết rất thảm. Ha ha, tôi hiểu không đáp lời. Hắn chỉ dùng một cước đá vào Huỳnh Hòa, khiến hắn bất tỉnh. Tôi hiểu cảm thấy tên khế ước giả này đang cố ý chọc giận mình, khiến hắn tự tay giết đối phương, không ai muốn chết cả. Tôi hiểu nghĩ đến một khả năng, Huỳnh Hòa có thể có năng lực phát động sau khi chết, và khả năng đó sẽ truy tung người đã giết hắn, hoặc gây ra hiệu quả chết ngay lập tức, mặc dù khả năng sau là rất thấp, để người nguyền rủa trực tiếp giết Huỳnh Hòa. Nhìn qua có vẻ là lựa chọn tốt, nhưng thực ra không phải vậy. Tôi hiểu còn cần thời gian để phát triển, và lúc này chính là cơ hội. Tôi hiểu tìm một người nguyền rủa, sau đó hắn lấy ra tiên cổ mặt nạ, đeo nó lên mặt người nguyền rủa đó, rồi bóp nát một khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Đồng thời, hắn cũng dùng phóng trục tàn phiến cắt lòng bàn tay mình, để máu dính lên tiên cổ mặt nạ. Tiên cổ mặt nạ phát động hiệu quả, người nguyền rủa mang tiên cổ mặt nạ bị ngụy trang thành dáng dấp của Tô Hiểu, đao thủy thủ bên hông cũng được ngụy trang thành trảm long thiểm. Tiên cổ mặt nạ ngụy trang hoàn hảo, không hở chút nào. Đây là bảo vật mà Benny tìm được trong một di tích, vượt xa mọi thứ thuộc cấp bậc thế giới này. Cho đến nay, nguồn gốc của tiên cổ mặt nạ, Benny cũng chưa thể làm rõ. Mặt nạ này có khả năng ngụy trang rất mạnh, đẳng cấp cực cao. Mỗi khi một khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, ngoài món bảo vật này ra, tôi hiểu chưa từng thấy thứ gì có thể ngụy trang được khí tức năng lực và đạo cụ 100%. Tôi hiểu bước vào trong xương đen, lúc này, người nguyền rủa đã bị ngụy trang thành dáng dấp của hắn. Đứng cạnh Huỳnh Hòa, hắn vùng trường đao xuống, chặt đứt ít hầu của Huỳnh Hòa, máu tươi bắn ra khắp nơi, những giọt máu này đột nhiên tụ lại với nhau, hình thành một con huyết nhãn, nhìn chăm chăm vào người nguyền rủa đã bị ngụy trang. Huyết nhãn lại một lần nữa biến thành máu tươi, lao thẳng về phía người nguyền rủa, tốc độ nhanh đến mức không thể tránh kịp. Đây là ấn ký truy tung, sau khi phát động, người gửi đi ấn ký sẽ không thể trốn tránh cái chết. Xoẹt một tiếng, tựa như bàn ủi nung đỏ đặt lên da thịt, một mai tiên huyết ấn ký rơi xuống lòng ngực người nguyền rủa, mơ hồ có thể ngửi thấy mùi thịt bị cháy xém từ xa trong xương đèn. Tô Hiểu kiểm tra tư liệu của tên người nguyền rủa này. Lực lượng, thể lực và các thuộc tính của hắn đều giảm 10 điểm. Happy cũng tạm thời giảm 35%, debuff này sẽ kéo dài liên tục trong 15 ngày. Không chỉ vậy, tiên huyết ấn ký còn có tác dụng truy tung rất khó giải trừ. Tôi hiểu từ trong xương đen bước ra, tháo chiếc tiên cổ mặt nạ trên mặt người nguyền rủa, tướng mạo của hắn lập tức trở lại hình dạng ban đầu. Người đạt được thẻ đỏ tươi, 8 sao, dưới tuyến khẽ kéo, thẻ đỏ tươi rơi xuống đất, rồi đến tay Tô Hiểu. Thẻ đỏ tươi của khế ước giả cấp 8, có giá trị rất cao. Tô Hiểu truyền đạt một mệnh lệnh cho người nguyền rủa bên cạnh, yêu cầu hắn đi thẳng ra biển rộng, sau đó tiếp tục di chuyển về phía bắc, tới một khu vực hải vực nhất định, rồi tới một điểm quan trọng. Hắn ra lệnh cho người này, chọn những hải vực nguy hiểm mà đi. Trong biển, cho dù là những con cự thú mạnh mẽ nhất, cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc người nguyền rủa, vì khí tức của họ quá tà ác. Nếu có ai truy tung tiên huyết lạc ấn này, tức là đang truy tìm người nguyền rủa, thì trong vòng 2 ngày, họ sẽ bắt đầu nghi ngờ, trừ khi đối phương sử dụng chiếc thuyền lớn của đoàn hải tạc công tước, lược đoạt hao, một thuyền 4 cột buồm. Nếu không, cho dù họ điều khiển một chiếc thuyền buồm 3 cột rất ưu tú, cũng chỉ có thể duy trì được tối đa 3 ngày trước khi thuyền đắm và bắt đầu hành trình phiêu bạt trên biển. Tô Hiểu xác định nguy nguyền rủa đã tiến vào biển, liền cất bước hướng cổ bảo mà đi. Nguy hiểm trong tòa cổ bảo này cơ bản đã được thanh lý hết, chỉ còn lại một mật thất ở tầng 3 dưới đất mà không thể thông qua nguy nguyền rủa để giải trừ được nguy hiểm. Tô Hiểu còn rất nhiều việc phải làm. Nhiệm vụ chủ tuyến yêu cầu phải tìm được đồ gia truyền của Bơn gia tộc. Nhưng bà Hà đã từng tìm kiếm trên thân Bơn Nam Tước mà không thấy được vật gì đặc thù, ngoài đồ gia truyền của Bơn gia tộc. Hắn còn nhận được một nhiệm vụ ẩn giấu. Phật tả dị, nhiệm vụ này yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần phá hủy vật tà dị trong cổ bảo là xong. Phần thưởng cho nhiệm vụ này là dương linh hồn tràn đầy. Sau khi vào cửa chính của cổ bảo, Tu Hiểu đóng kín luân hồi nhạc viên nhắc nhở. Khi đám người nguyền rủa tấn công cổ bảo, hắn nhận được nhiều nhắc nhở. Tất cả đều là thông báo về việc đạt được linh hồn tiền. Thông qua việc đánh giết các ký trùng thị vệ trong cổ bảo, Tô Hiểu đã thu được tổng cộng 895 mai linh hồn tiền. Về bảo giường rời xuống, hắn tạm thời không chú ý đến. Tô Hiểu đã phát hiện, chỉ cần là hư, không trí thụ, công chứng toàn bộ mở ra. Nguyên sinh thế giới, một khi triệu hoán vật tạm thời với số lượng lớn, tỷ lệ rơi bảo dương sau khi giết địch sẽ giảm xuống mức rất thấp. Hắn nhớ lần trước khi triệu hoán chủng tộc ở Nguyên Thủy Đại Lục. Sau khi phát triển số lượng lớn, hư không chi thụ đã nhiều lần cảnh cáo hắn. Khi đó, trừ khi hắn đánh giết cấp lãnh chúa hoặc cấp bá chủ, nếu không thì đừng mơ có bảo dương ban thưởng. Tô Hiểu hoài nghi, cho dù hiện tại hắn đã có được chìa khóa để tiến vào Nguyên Thủy Đại Lục, hơn nữa thực lực bị tạm thời áp chế đến cấp 7, nhưng hắn cũng không nhất định có thể tiến vào được Nguyên Thủy Đại Lục. Chủ muội Ratchet vẫn đang ở Nguyên Thủy Đại Lục, sống qua ngày một cách dễ dàng. Nếu như Tô Hiểu tiến vào thế giới thí luyện kia, khai cuộc cùng với mấy chục vạn con trùng tộc cấp 7, cùng đám thí luyện giả đồng đội của hắn, chắc chắn sẽ cảm thấy áp lực nặng nề. Trong cổ bảo u ám, Tô Hiểu bước đi trong một hành lang, trên các bức tường hai bên đầy vết máu bắn tung tóe. Trận chiến vừa rồi có thể nói là vô cùng tàn khốc. Nhắc nhở, người đã quét sạch trầm thuyền đảo. Gia tộc Bơm, người đạt được 10,5% thế giới chi nguyên. Đội truyền thuyết tăng lên 470 điểm. Tô Hiểu liếc qua các thông báo, rồi tiếp tục tiến sâu vào cổ bảo. Rất nhanh, hắn đến được tầng một dưới đất của cổ bảo. Nơi đây có một mùi hôi thối lan tỏa. Trước bức tường xung quanh là những giá gỗ lớn. Trên đó bày mấy bình tiêu bản, mỗi bình chứa đầy chất lỏng màu nâu nhạt. Mơ hồ có thể thấy bên trong đang ngâm cái gì đó. Tuyệt vọng, áp lực và mùi máu tanh tràn ngập không khí. Đây chính là tầng một dưới đất của cổ bảo gia tộc Burn. Nhìn những chiếc lồng sắt dính đầy vết máu loang lổ, Tô Hiểu tựa như còn có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của những người bị hại. Tô Hiểu theo bậc thang đá đi xuống tầng hai dưới đất. Thi thể không đầu của Burn Nam Tước nằm trên mặt đất, nhưng hắn không bận tâm đến thi thể này mà tiếp tục bước xuống từ bậc thang gần đó. Sau lưng Winnie dừng lại, nàng chờ A Mỗ và Ba Ha đi xuống cầu thang. Winnie học theo dáng vẻ của bà Hải, giơ ngón giữa về phía Burn Nam Tước. Vừa rồi, tại tầng một dưới đất, nàng suýt nữa phun ra. Lúc này, trong lòng nàng, cảm giác kìm nén đã tan đi rất nhiều. Nàng chậm rãi bước lên cầu thang, tại tầng ba dưới lòng cổ bảo, nơi đây như một mê cung, những vân khắc trên bức tường, giống như hàng trăm con trùng nhỏ đã ngọ nguậy. Tô Hiểu tiến vào mê cung. Đám người nguyền rủa bài trừ mê cung này bằng phương pháp rất đơn giản. Khi bức tường quá cứng rắn, họ liền dùng nhân số để giành thắng lợi. Hơn 100 tên người nguyền rủa tiến vào mê cung. Trong một phen hỗn loạn thăm dò, cộng thêm việc chém loạn bức tường, cuối cùng họ tìm được một mật thất ở phía bên kia. Mỗi khi qua một ngã rẽ, Tô Hiểu đều thấy một tên người nguyền rủa. Dựa vào sự chỉ dẫn của họ, hắn tiếp tục đi sâu vào trong mê cung. Đây là một mặt bức tường đầy những đường vân vặn vẹo. Một cánh cửa ngầm nửa mở, từ trong cánh cửa đó có năng lượng phát ra. Chỉ cần bước vào cánh cửa ngầm này, người nguyền rủa sẽ mất mỗi giây 10% HP. Mỗi giây sẽ phải chịu một lần phán định. Nếu phán định thất bại, họ sẽ phải chịu một loại debuff vĩnh cửu có tên là trùng chi dị biến. Tô Hiểu thò tay vào, cảm nhận được năng lượng phát ra từ trong cửa ngầm. Cảm giác đau đớn truyền đến trên làn da hắn, nhưng năng lượng thanh cương ảnh trên tay hắn lập tức dâng trào, khiến cảm giác đau đớn đó dần dần lùi lại. Tô Hiểu phóng ra năng lượng thanh cương ảnh, toàn thân hắn liền leo lên dòng năng lượng đó. Trạng thái này tiêu hao 500 điểm năng lượng thanh cương ảnh mỗi giây, tức là hắn chỉ có thể duy trì trong khoảng một phút. Hắn tiến vào trong mật thất, nơi đây rộng khoảng 30 mét vuông, trên bức tường có một chỗ nhô lên hình dạng phiến đá. Trên đó bày biện một nửa pho tượng cao khoảng 20 cm, phần trên bị nghiền nát, chỉ còn lại nửa phần dưới, với hình dáng rất trừu tượng. Một cái đuôi ngắn, to và mọng như nhuyễn trùng, tạo ấn tượng sâu sắc cho người nhìn, pho tượng này, có lẽ, chính là vật tà dị, cần phá hủy trong nhiệm vụ ẩn giấu. Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm bên hông, một đao chém xuống, lưỡi đao dừng lại cách pho tượng, khoảng 1 cm. Hắn cảm nhận được sự cảnh báo từ giác quan, đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Tô Hiểu nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nhận ra rằng, nếu dùng phương pháp bạo lực để phá hủy vật tà dị này, cũng không phải không thể, nhưng cái giá sẽ rất đắt. Pho tượng này có vẻ như là một sinh vật sống, trường đao được thu vào vỏ. Tô Hiểu đứng trước pho tượng, thầm nghĩ về kinh nghiệm của mình. Hắn đã từng săn giết cổ thần, chiến đấu với những sinh vật vi phạm quy tắc. Vì thế đối phó với loại vật này, hắn không thiếu kinh nghiệm. Để thu thập vật tà dị trước mắt, hắn cần sử dụng những vật quỷ quyệt tà dị và ác độc hơn nữa. Loại đồ vật này, hắn trong không gian chứa đựng đã có. Sau khi tìm kiếm trong không gian chứa đựng một lát, Tô Hiểu nhíu mày, rồi giãn ra. Hắn lấy ra một đoạn xúc tu nửa trong suốt, ném nó về phía pho tượng. Xúc tu nửa trong suốt vừa chạm vào pho tượng, lập tức từ trong pho tượng chui ra những con trùng nhỏ. Những con trùng này vặn vẹo thân thể, mỗi con đều có một cái miệng rộng đầy răng nanh, trong nháy mắt đã cắn nuốt hết hơn nửa xúc tu, rồi cuối cùng nuốt sạch sẽ. Phàm nhân, ta khoan dung sự bất kính của ngươi đối với ta, quỳ xuống, ta sẽ ban cho ngươi lực lượng. Thanh âm sâu thẳm truyền ra từ trong pho tượng. Tô Hiểu lùi lại vài bước, suy nghĩ chốc lát, cảm thấy khoảng cách này vẫn chưa an toàn, rồi tiếp tục lùi về phía cửa mật thất. Tình huống không ổn, hắn lập tức nhận ra rằng nguy hiểm không phải đến từ pho tượng, mà là từ thứ gì đó sắp được triệu hồi. Trước đó, Tô Hiểu đã ném ra xúc tu nửa trong suốt, tên gọi là xúc tu nhúc nhích, món đồ hắn có được khi giao dịch qua môn chi thư. Khi ấy, hắn gặp một hư không dị tồn tại, không tuân theo quy tắc. Dị tồn tại này xuất hiện cách đây 376 năm, tên gọi là Đoạn Lạc Sứ Đồ. Đối với những hư không dị tồn tại khác, Đoạn Lạc Sứ Đồ quả thực chỉ là một đứa trẻ, không có thể nói là một hợp tử. Những hư không dị tồn tại cường đại kia, thời gian tồn tại của chúng có thể tính bằng vạn năm. Chúng lang thang trong khe hở của không gian, lắng nghe thanh âm của chính mình. Những thanh âm đó vô cùng hỗn loạn và đầy trí thức khổng lồ, không phải sinh linh bình thường có thể thấu hiểu, chỉ có những sinh linh rất mạnh mới có thể chịu đựng được. Thực tế, hư không dị tồn tại và cổ thần đều có mức độ nguy hiểm ngang nhau, chỉ là cái sau thường có tính chất Phật hệ. Khi gặp phải hư không dị tồn tại, nếu không chủ động công kích chúng, chúng cũng sẽ lười để ý tới những sinh linh vô tình gặp phải. Tuy nhiên, có một điểm đáng chú ý, nếu người lấy ra đồ vật làm hư không dị tồn tại hài lòng, chúng sẽ trao đổi lại bằng một lượng tri thức tương đương. Ít nhất thì đa số hư không dị tồn tại đều hành xử như vậy. Nhưng nếu người ăn thịt đồng loại của chúng, thì lại là chuyện khác. Tô Hiểu nhìn vào pho tượng trước mặt, hắn cảm nhận được xung quanh như có dấu hiệu muốn khô héo. Lần này, việc triệu hồi hư không dị tồn tại có vẻ hơi quá mạnh. Hắn đã từng tiếp xúc với một sinh vật như vậy, và đã giao dịch với nó. Sinh vật đó được gọi là mậu sinh trì cuồng loạn. Kết bèn, một tiếng vang giòn từ phía sau pho tượng vang lên, một vết nứt xuất hiện trong không khí, giống như thủy tinh bị rạn nứt, không gian cấp 8 bị xé ra. Thế giới này đang bài xích một thứ gì đó, nhưng sinh vật kia vẫn không ngừng tiến đến. Két bèn, xung quanh pho tượng, từng vết nứt không gian xuất hiện, cảm giác nguy hiểm dâng lên. Từ trong pho tượng lại chui ra những con trùng nhỏ, chúng không ngừng vặn vẹo, những cái rễ cây từ trong các vết nứt không gian thò ra. Một cái trong số đó đụng phải pho tượng, chỉ là một va chạm rất nhỏ, nhưng âm thanh lại vang lên, chít, tiếng kêu rên chói tai vang lên, chỉ mới bị mậu sinh chi cuồng loạn đụng phải một chút. Pho tượng liền lộ ra nguyên hình, một đại lượng trùng nhỏ cấu thành một bộ hình người, nhưng chỉ có nửa phần thân trên. Hình người này ngước đầu lên, miệng há ra thật rộng, nước bọt vàng nhạt chảy xuống khóe miệng. Trên mặt nó có mười mấy khối nhãn cầu, chúng như sắp trừng bạo ra, biểu hiện một loại tâm trạng vô cùng mãnh liệt, sợ hãi, mà thứ sợ hãi này không thể dùng lời lẽ mà diễn tả hết được. Vật tà dị này giống như đất cát bị gió thổi qua, hóa thành mảnh bụi. tựa hồ nó rất hài lòng. Với tình huống này, Mậu Sinh Chi cuồng loạn vươn rễ cây. Một đoạn nhỏ rễ cây bật ra, bay về phía Tô Hiểu. Ngay khi đó, một giọng nói vang lên trong tai Tô Hiểu, nghe như là một mảnh vụn âm tiết đơn lẽ. Vì vậy, thông điệp truyền đạt rất ít. Đại khái là, đừng đụng vào, không thể tiếp xúc, không được sờ vào các loại. Vì lượng tin tức quá hỗn loạn, Tô Hiểu chỉ có thể sơ bộ lý giải ý nghĩa của mảnh vụn âm tiết. Sau khi hiểu được đại khái, hắn không tiếp tục nghĩ thêm, mà lấy ra một chiếc hộp than. Đây là chiếc hộp mà hắn đã dùng để chứa những vật nguy hiểm, được làm từ vỏ cây hắc phong thụ. Sau khi đốt cháy và ép thành dạng nhỏ, hắn đặt đoạn rễ cây vào trong hộp than. Một tiếng đùng vang lên, Tô Hiểu lập tức đậy chặt nắp hộp. Chức năng của vật này hiện tại còn chưa rõ ràng. Nếu có thể tìm ra công dụng của nó, đây sẽ là một món tài vật vô cùng quý giá. Còn nếu không tìm ra, hắn có thể giống như hôm nay, đem đoạn rễ cây này đưa cho người hữu duyên, để Mậu Sinh Chi cuồng loạn chào hỏi đối phương, nhắc nhở người đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu vật tà dị, ngươi đạt được dương linh hồn tràn đầy. Tô Hiểu nhìn về phía trước, nơi Mậu Sinh Chi cuồng loạn vẫn chưa rời đi. Đây là loại hư không dị tồn tại cổ xưa nhất, hắn đã dẫn dụ đối phương đến đây, tuy rằng không hỏi han gì thêm là một điều đáng tiếc, nhưng lần này gặp nhau quả thật không dễ dàng. Rất lâu trước đây, Tô Hiểu đã từng giao dịch với đối phương và thu được luyện kim bí điển, họ coi nhau như lão bằng hữu. Nếu không, thì đối phương đã không tặng cho hắn một đoạn nhỏ, rễ cây. Mậu Sinh, có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tô Hiểu vừa nói vừa lấy ra một khối thần linh năng lượng ngưng kết thể. Hắn có tổng cộng 4 khối, được thu thập tại nguyên, thần hương. Tô Hiểu ném khối thần linh năng lượng ngưng kết thể ra, và ngay lập tức, rễ cây của Mậu Sinh Chi cuồng loạn cuốn lấy nó, nhưng không lập tức hấp thu hết. Đây chính là lý do Tô Hiểu chọn giao dịch với Mậu Sinh Chi cuồng loạn. Dù cho hư không dị tồn tại này rất cường đại, nhưng lại là một đối tượng giao dịch khá tốt. Sở đại diệt pháp, xương ngón tay có tác dụng gì? Hoặc nói cách khác, ta nên sử dụng nó như thế nào? Nghe lời của Tô Hiểu, Mậu Sinh Chi cuồng loạn hấp thu hết thần linh năng lượng ngưng kết thể trên rễ cây, một đoàn năng lượng màu đen tuôn ra, năng lượng này nhanh chóng ngưng kết thành một khối đá, rồi tách ra, bất động ở giữa không trung. Khối tinh thể hình cầu màu đen này có kích thước bằng một viên bi. Tô Hiểu tiến lên, do dự một chút, rồi bắt lấy khối cầu nhỏ đó. Ngươi đạt được Mậu Sinh Chi cuồng loạn quà tặng. Trong quà tặng này ẩn chứa một lượng lớn tin tức cùng tri thức, trong số đó, một phần tin tức là phương pháp sử dụng sơ đại diệt pháp, chỉ ảnh di cốt, khi vết rách không gian trong mật thất biến mất. Mậu Sinh Chi cuồng loạn cũng rời đi, nó đã hoàn toàn hàng lâm, nhưng hư không chi thụ không can thiệp. Lý do là vì Tô Hiểu đang cố ý dẫn dụ hư không dị tồn tại. Nếu can thiệp quá trình này, sẽ không phù hợp với chuẩn tắc công chứng. Dĩ nhiên, nếu để Mậu Sinh Chi cuồng loạn hoàn toàn hàng lâm, đó sẽ không phải là chuyện đơn giản nữa, mà sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Về sơ đại sư ngón tay, Tô Hiểu vẫn đang nghiên cứu. Kết luận mà hắn đưa ra là, hắn có thể sử dụng thứ này, ngay lập tức để tăng cường thanh cương ảnh, năng lượng của bản thân. Nhưng vấn đề là, với thân thể hiện tại của hắn, không biết liệu có thể chịu đựng được sự tăng cường đó hay không. Chỉ khi bản thân trở nên cường đại tới một mức độ nhất định và thanh cương ảnh năng lượng được nâng cao một ít nữa, lúc đó hắn mới có thể sử dụng sơ đại xương ngón tay một cách ổn thỏa. Mới vừa rồi, khi giao dịch với Mậu Sinh Chi cuồng loạn, Tô Hiểu đã muốn tối đa hóa lợi ích, cố gắng sử dụng sơ đại xương ngón tay một cách hiệu quả nhất. Về vấn đề này, hắn đã hỏi qua đoàn trưởng, Bạch Nghiêu và thánh nữ Tọa Tông Tay. Cuộc đối thoại trước đó như sau: Tô Hiểu, sơ đại sư ngón tay dùng như thế nào thì hiệu quả nhất? Đoàn trưởng, dùng nó thôn phệ thanh cương ảnh năng lượng của ngươi có lẽ là khả thi. Bạch Nghiêu, ăn nó đi. Thánh nữ Tọa, ta biết rồi, ta biết rồi. Ngươi đem nó chế thành dược tề, rồi dùng dược tề đó ngâm trong bong bóng tắm. Sao ngươi lại phớt lờ ta vậy? Cách này nhất định khả thi. Tô Hiểu khi ấy không để ý đến lời của thánh nữ Tọa, Còn Bạch Ngưu thì hắn hoàn toàn không cân nhắc. Tuy nhiên, câu trả lời của đoàn trưởng mặc dù đơn giản và thô bạo, nhưng cũng có tính tham khảo, một vấn đề mà không thể tránh né. Tôi hiểu trên đường biến mạnh, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Về phần Marvin, Walls, tôi hiểu đã phát hiện ra rằng tên gia hỏa vô lương kia không phải là không muốn nói cho hắn biết những vấn đề này, mà thực ra là vì hắn ta căn bản không hiểu rõ. Marvin, Walls là phái thực chiến, lý luận về phương diện này gần như hoàn toàn thiếu sót. Nếu như Green Millimet, Jillian tàn hồn còn tại, nữ nhân điên kia chắc chắn sẽ biết cách sử dụng sơ đại xương ngón tay hiệu quả nhất. Tôi hiểu thu hồi hắc cầu trong tay. Thứ này có thể coi là một vật tiêu hào, có thể sử dụng nhiều lần. Mỗi lần sử dụng, chỉ cần ngâm nó trong nước, để bên người, sau đó tiến vào trạng thái minh tưởng. Không thể phủ nhận rằng, việc sử dụng thứ này tiềm ẩn không ít mạo hiểm. Do đó, hắn sẽ đợi phản hồi từ luân hồi nhạc viên, rồi mới dùng tiếp, như vậy sẽ an toàn hơn. Tôi hiểu rời khỏi mặt thất. Hắn vẫn chưa tìm được đồ gia truyền của Bơn gia tộc, mà thứ này lại liên quan đến nhiệm vụ chủ tuyến. Quay lại tầng 2 dưới đất, tôi hiểu tìm quanh thi thể của Bơn Nam Tước, nhưng không phát hiện vật gì khả nghi. Trên bức tường cũng không có cơ quan nào. Đồ gia truyền chắc chắn phải được đặt ở nơi có bảo vệ tốt nhất. Và thứ này tuyệt đối phải ở trong cổ bảo. Nơi đây chính là hang ổ của Bơn gia tộc. Đối với Bơn Nam Tước mà nói, không có nơi nào an toàn hơn chỗ này. Một nơi đủ bảo đảm, mà Bơn Nam Tước lại thường xuyên lui tới. Người ngoài sẽ không dễ dàng vào được. Nơi này nhất định nằm ở trong cổ bảo. Tại một chỗ nào đó, tôi hiểu trước tiên đi đến cổ bảo tầng 3, chính là phòng ngủ của Bơn Nam Tước. Hắn lấy ra một bình phun xương, bắt đầu phun lên bức tường phòng ngủ. Những dấu tay rải rác liền xuất hiện trên tường. Tôi hiểu lại lấy ra hồn chi phi ngữ đoạn đao, cắt trên bức tường ra từng chỗ lõm, nhưng không phát hiện được gì, không thu hoạch được gì trong phòng ngủ. Tôi hiểu, liền tiếp tục đi đến thư phòng của Bơn Nam Tước. Đối với Bơn Nam Tước, hai nơi này thật ra còn an toàn hơn cả bảo khố trong nhà. Đến thư phòng, tôi hiểu bắt đầu phun xương lên tường, một dấu tay trên mặt tường lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Dấu tay này có quá nhiều lần trùng điệp. Đoán chắc là Bơn Nam Tước thường xuyên dùng ngón tay ấn vào chỗ này, tôi hiểu dùng ngón tay gõ nhẹ vào mặt tường, sau đó nối một cái giác hút vào laptop, đặt lên đó, thông qua việc nắm bắt sóng âm, màn hình laptop phản hồi lại hình ảnh bên trong bức tường, trong đó, hắn thấy rất nhiều bảo thạch và ống kim loại, còn có một vật thể dạng thịt đang nhảy nhót, tựa như một trái tim. Trong tình huống này, nếu bạo lực mở ra, sẽ không phải là quyết sách sáng suốt. Tôi hiểu, liền xài, bà Hà. Đi lấy ngón tay của Bơn Nam Tước cùng một phần huyết dịch của hắn. Sau một lúc, bà Hà đã phản hồi lại. Tôi hiểu lấy ra vài ống nghiệm, đổ vào mỗi ống một loại dung dịch khác nhau. Sau đó cuối cùng, cho huyết dịch của Bơn Nam Tước vào trong đó. Từ đó, hắn phóng đại sinh mệnh lực yếu ớt, còn sót lại trong huyết dịch này. Mặc dù Bơn Nam Tước đã chết, nhưng thân thể hắn chưa hoàn toàn tắt thở, phải một thời gian nữa. Sinh mệnh lực trong cơ thể mới hoàn toàn tiêu tán. Sau khi chờ đợi nửa phút, dung dịch trong các ống nghiệm đã bốc hơi gần hết, chỉ còn lại một đoạn nhỏ. Tôi hiểu, lấy đoạn dung dịch này, đổ lên ngón tay đã bị đứt của Bơn Nam Tước, lập tức dung dịch thẩm thấu vào đó, khiến ngón tay đã khô vàng, như nến bắt đầu hồi phục một chút sắc hồng. Tôi hiểu tiếp tục đặt ngón tay đứt lên tường, nghe thấy một âm thanh tựa như nhịp tim từ trong tường vọng ra. Đó chính là sinh mệnh lực đang cộng hưởng. Từ trong các viên gạch đá trên bức tường, một chiếc hộp đá không có nắp dần dần nhô lên. Trong chiếc hộp này có ba món vật phẩm, một đoạn sừng của một sinh vật nào đó, một chiếc đầu lâu hoàng kim có kích thước như quả trứng ngỗng, và một phong thư. Thời khắc thu hoạch đã đến, tôi hiểu liền cầm lấy đoạn sừng, ngươi đạt được Bơn gia tộc đồ gia truyền. Vật phẩm này là hải vương sừng, một gạch chéo ba, nhiệm vụ chủ tuyến, ác danh tỏ rõ. Phong thứ nhất đã hoàn thành, ngươi đạt được nhiệm vụ ban thưởng, bảo dương trang bị loại trưởng thành. Nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ hai đã thành công, phát động. Nhiệm vụ chủ tuyến, Tây Hải Vương, Trì Nộ, vòng thứ hai, độ khó đẳng cấp. Level 70, Level 74, tin tức nhiệm vụ, vì ngươi đã hủy diệt Bon, gia tộc, khiến cho Tây Hải Vương bí mật hợp tác với nó, bị tổn thất lợi ích, ngươi sẽ phải đối mặt với sự trả thù từ Tây Hải Vương. Nhắc nhở, nhiệm vụ này có hai lựa chọn chi nhánh, hướng tới Tây Hải, Vương thỏa hiệp, hợp tác cùng nhau, tranh đoạt Hải Vương Sừng. Hiện tại, Tây Hải Vương đã sở hữu một phần Hải Vương Sừng. Nhắc nhở, nếu ngươi lựa chọn thỏa hiệp với Tây Hải Vương, ngươi sẽ hợp tác với đối phương để tranh đoạt phần Hải Vương Sừng cuối cùng. Nhắc nhở, ngươi nắm giữ toàn bộ Hải Vương Sừng cuối cùng, chính là Đại Hải Tặc, Song Tháp, Nữ Đế, hủy diệt đoàn hải tặc của Tây Hải Vương, đoạt lấy phần Hải Vương Sừng mà họ đang sở hữu. Nhắc nhở, Hải Vương Sừng hoàn chính là vật phẩm cần thiết cho khảo nghiệm cuối cùng của liệt sát giả. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành tất cả phân đoạn nhiệm vụ chủ tuyến, liệp sát giả sẽ nhận được 200 điểm thuộc tính khảo hạch, nhiệm vụ kỳ hạn 10 ngày, nhiệm vụ ban thưởng 0, nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết. Thấy được nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ hai, Tô Hiểu có chút kinh ngạc, hắn diệt Bơn gia tộc, nhưng lại không đắc tội với người hợp tác công tước, sao lại chọc giận Tây Hải Vương. Tác dụng cụ thể của Hải Vương Sừng hiện tại vẫn chưa rõ, nhưng từ tư liệu nhiệm vụ mà xem, thứ này quả thật rất chân quý. Hải Vương Sừng được chia thành ba phần, một phần thuộc về Bơ Nam Tước, một phần thuộc về Tây Hải Vương, và phần cuối cùng thuộc về Song Tháp, Nữ Đế. Tây Hải Vương vẫn đang bí mật hợp tác với Bơ Nam Tước, mục đích chính là muốn lấy được chiếc sừng Hải Vương mà Bơ Nam Tước đang nắm giữ. Nhìn vậy mà nói, Bơ Nam Tước chính là kẻ phản bội, công khai hợp tác với Đại Hải Tặc, công tước, nhưng sau lưng lại âm thầm xưng huynh, gọi đệ với Tây Hải Vương. Tô Hiểu hiện tại có hai lựa chọn, một là thỏa hiệp với Tây Hải Vương, cùng nhau đối phó với Song Tháp, Nữ Đế, và như vậy, chiếc sừng Hải Vương trong tay Bơ Nam Tước chắc chắn phải dùng làm lễ vật, đưa cho Tây Hải Vương. Lựa chọn thứ hai là muốn tất cả, thu thập cả Tây Hải Vương lẫn Song Tháp, Nữ Đế, sau đó lấy lại sừng Hải Vương và nối lại nó. Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Hắn tạm thời không thể biết được, dựa vào kinh nghiệm của Tô Hiểu, khả năng rất cao là chiếc sừng Hải Vương này sẽ được dùng để gọi ra một loài hải thú mạnh mẽ nào đó dưới đáy biển, hoặc là một loài hải thú mạnh nhất của bản thế giới này. Chiếc sừng này có thể là sừng bị chặt đứt của loài hải thú mạnh nhất kia, và trên đó có dấu vân ấn giúp thu nhỏ và bảo tồn lại. Nếu hải thú mạnh nhất muốn lấy lại sừng của mình, chỉ cần có sự chuẩn bị kỹ càng, nó hoàn toàn có thể xem đây là một mối uy hiếp, buộc hải thú mạnh nhất kia phải hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Một giả thuyết táo bạo hơn nữa là, sau khi nối lại chiếc sừng Hải Vương, có thể dùng sừng này để cưỡng ép, nô dịch loài hải thú mạnh nhất kia. Tuy nhiên, Tô Hiểu cảm thấy rằng, riêng điều này thôi, chưa đủ để khiến đám đại hải tặc nảy sinh lòng tham. Hải thú mạnh nhất có thể không chỉ cường đại như vậy, nó có thể có khả năng ra lệnh cho những hải thú khác trong Ma Hải, từ đó hình thành một đội quân hải thú khổng lồ. Ma Hải có bao nhiêu con hải thú siêu phàm, đến nay chẳng ai có thể thống kê được, đừng nói đến hải thú mạnh nhất, có thể ra lệnh cho tất cả hải thú, mà chỉ cần có thể điều khiển được một phần năm số hải thú, hình thành một đại quân hải thú, thì đó sẽ là thế lực mạnh nhất trong Ma Hải, điều này không thể tranh cãi. Chỉ có như vậy, Tây Hải Vương, kẻ hải tặc đại danh như hắn, mới có thể sinh lòng tham lam, muốn sở hữu sức mạnh ấy. Thậm chí, công tước cũng biết Bơ Nam Tước có trong tay đoạn sừng ấy, nên mới đưa trầm thuyền đảo, một mảnh tài nguyên béo bở, tặng cho Bơ Nam Tước, để ngăn hắn hành động liều lĩnh, phá hủy đoạn sừng này. Điều này không phải là không thể, vì Bơ Nam Tước vừa rồi đã nổ súng tự sát. Kẻ này quả thật là tàn nhẫn đến mức, ngay cả bản thân cũng không tiếc. Nếu hắn hủy diệt đoạn Hải Vương Sừng, thì cũng chẳng có gì lạ. Hắn chính là một con chó điên, và con chó điên như vậy, thì Tây Hải Vương, Song Tháp, Nữ Đế, cùng công tước ba vị đại hải tặc không thể làm gì nhiều. Một đoạn Hải Vương Sừng hoàn chỉnh, bằng khả năng điều khiển hải thú mạnh nhất, bằng sở hữu đại quân hải thú, bằng trở thành bá chủ Ma Hải, Tây Hải Vương muốn có Hải Vương Sừng. Vì mục đích này, hắn muốn xưng bá Ma Hải, còn Song Tháp, Nữ Đế không quá khao khát Hải Vương Sừng, bởi vì hiện tại, nàng đang có tình thế tốt nhất, dù ai xưng bá Ma Hải, bao gồm cả nàng. Đối với nàng, mà nói đều không phải tình huống tốt đẹp, nếu kẻ khác xưng bá, nàng có thể sẽ bị bắt đi làm ấm giường, còn nếu chính nàng xưng bá, thì mỗi giây, mỗi phút sẽ phải lo lắng bị người ám sát. Trong lòng đã có đại khái ước lượng, Tô Hiểu thu hồi, Hải Vương sừng, một gạch chéo ba, hắn đối với đại quân hải thú không chút hứng thú. Nguyên nhân là hắn, là Ách Vận Hào thuyền trưởng, dù cho hải thú mạnh nhất, có năng lực thống lĩnh các hải thú khác, đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Trên Ma Hải, tất cả hải thú đều sợ hãi, Ách Vận Hào, sợ hãi từ trong linh hồn, kể từ khi Tô Hiểu tiến vào Ma Hải. Hắn chưa từng gặp phải hải thú siêu phàm, đám hải thú siêu phàm có trí tuệ không kém gì nhân loại. Nếu chúng biết mình đang giúp đỡ Ách Vận Hào thuyền trưởng, thì cái gọi là uy áp của hải thú mạnh nhất cũng chỉ là lời nói suông mà thôi. Những hải thú siêu phàm đó sẽ lập tức giải tán, tận lực tránh xa Ách Vận Hào thuyền trưởng Tô Hiểu. Nguyên nhân là quá mức sợ hãi. Trong nhận thức của Tô Hiểu, hoàn chỉnh hải vương sừng bằng gọi đến hải thú mạnh nhất, bằng một khối tinh phách phẩm chất cao, bằng tăng cường năng lực thanh cường ảnh, điều này rất mê người. Nếu lấy được tinh phách của hải thú mạnh nhất, năng lượng thanh cường ảnh chắc chắn sẽ tăng lên một cách rõ rệt. Hơn nữa, có Ách Vận Hào, hắn còn cần gì đến đại quân hải thú siêu phàm? Những hải thú siêu phàm kia phải được dỗ dành, mị lực thuộc tính đủ cao mới có thể đảm bảo được độ trung thành, không giống như bọn người nguyền rủa. Chỉ cần ra lệnh chúng liền làm theo, chẳng chút do dự hay chất vấn. Tô Hiểu nhìn về phía hai món vật phẩm còn lại, một phong thư và một khô lâu hoàng kim toàn thân màu vàng sẫm. Hắn lựa chọn cầm lên phong thư. Một lúc sau, Tô Hiểu liền ném bức thư đi. Đây chính là bức thư tình mà Bơn Nam Tước đã viết cho tỷ tỷ hắn. Có lẽ lúc còn trẻ, hắn lo sợ nếu bị phụ thân phát hiện sẽ bị đánh gãy chân, nên không dám công khai. Quan hệ của giới quý tộc thật sự rất phức tạp. Có những gia đình quý tộc vì muốn duy trì cái gọi là huyết thống thuần khiết, họ sẵn sàng kết hôn với anh chị em trong họ. Theo như tôi hiểu nghĩ, cái gọi là huyết thống thuần khiết chẳng qua là một sự mê tín. Ngoại trừ việc khi mua chó, người ta mới quan tâm đến huyết thống thuần khiết, còn lại chẳng có gì liên quan đến mấy chuyện này. Lực lượng huyết mạch và sự truyền thừa không phải là thứ nông cạn như vậy. Điều quan trọng không phải là sự thuần khiết, mà là sự truyền thừa qua từng thế hệ, mỗi đời phải khỏe mạnh hơn, truyền thừa ổn định, và mỗi thế hệ đều phải có sự khai phá trí tuệ mới. Đó mới chính là chìa khóa để huyết mạch trở nên mạnh mẽ. Hắn cầm lên chiếc đầu lâu hoàng kim cuối cùng. Kích thước giống như quả trứng nõm. Đây là một niềm vui bất ngờ đối với Tô Hiểu. Bởi vì không chỉ là một vật phẩm bằng hoàng kim, mà bên trong còn chứa năng lượng từ Ma Hải, nó có thể dùng để bài trừ Ách Vận Hào nguyền rủa. Hiệu quả của nó ước tính tương đương với khoảng 16.000 mai Ma Hải kim tệ. Sau khi thu thập xong, Tô Hiểu rời khỏi cổ báo, tiến về phía bến tàu. Mười mấy phút sau, Ách Vận Hào lên đường, số lượng người nguyền rủa và hắc chú quạ bị thương chưa thể thống kê hết. Khi Ách Vận Hào càng chạy xa, bảy quả trên bầu trời dần rút đi, sương đen bao phủ trầm thuyền đảo cũng dần tan biến, ánh nắng chiều le loi chiếu vào. Một giờ sau, mười mấy chiếc thuyền hải tặc xuất hiện trên đường chân trời. Những chiếc thuyền cướp bóc này di chuyển rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã đậu trước bến tàu. Mấy miếng ván gỗ bị nghiêng nghiêng đưa xuống, một thân ảnh cường tráng khoác áo khoác màu lam bước nhanh trên ván gỗ tiến lên bến tàu. Tóc của hắn được chải chuốt cẩn thận, lông mày nhíu lại mang theo vẻ lạnh lùng. Hắn chính là đại hải tặc Công Tước. Công Tước nhìn về phía trấn nhỏ phía sau bến tàu, cảm thấy nơi đây quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Thuyền trưởng kiểm tra qua, trên đảo đã không còn người sống. Khi nói ra câu này, hải tặc cúi đầu, sợ rằng mình vô tình chọc giận Công Tước. Những người có liên quan đến hải tặc trên trầm thuyền đảo, không ai có thể thoát khỏi. Đi tìm một đoạn sừng, bất luận dùng phương pháp gì, nhất định phải tìm ra thứ đó. Vâng, lúc này, hơn 10 tên hải tặc tiến lên phía trước. Đúng lúc đó, một tiếng gió vù vù xé không gian, Tiếp theo là một tiếng nổ mạnh, bùng thuyền bị nghiền nát vang tứ tung, một chiếc thuyền cướp bóc bị cột buồm đổ ầm ầm ầm xuống. Công tước nhìn ra biển, thấy khoảng 20 mấy chiếc thuyền lớn xuất hiện trên mặt biển, đang hướng về bến tàu, trầm thuyền đảo. Là Murray người, công tước nhận ra, từ trên biển có một đội hạm thuyền của Hải quân Hoàng gia. Hắn biết, đó là chuẩn tướng Murray, một đối thủ cũ của hắn, thuyền trưởng. Chúng ta, trầm thuyền đảo, chỉ thuộc về ta, tuân mệnh. Tất cả thuyền cướp dưới trướng công tước đều chuyển hướng, nhắm thẳng vào Hải quân Hoàng gia với 20 mấy chiếc thuyền lớn. Một trận hải chiến to lớn sắp bắt đầu, giữa hải vực không rõ, cuồng phong thổi mạnh, sóng biển vỗ vào một chiếc thuyền buồm nhỏ, nhìn dáng vẻ, chiếc thuyền buồm này, bất cứ lúc nào cũng có thể bị quật ngã hay sụp đổ. Trên thuyền buồm nhỏ, một thân ảnh mặc áo giáp toàn thân đứng vững, mặc cho mưa gió và sóng biển. Hắn không chút dao động. Huỳnh Hòa, ý nguyện của ngươi, ta đã thu nhận rồi, một giọng trầm trầm của nam nhân, trong bộ giáp vang lên. Một giọt máu sáng đỏ lơ lửng trước mặt hắn, biểu thị cho sự hiện diện của kẻ địch ở phía trước. Người này chính là Bia Quia khế ước giả, hắn đang ở gần đây, ngay khi tiên huyết ấn ký vừa hình thành. Nam nhân trong giáp lập tức nhận diện được mục tiêu. Tướng mạo, quần áo, đao bên hông, và khí tức đều đặc trưng, không thể nhầm lẫn được. Đối phương đang hoảng sợ chạy trốn về phía trước. Lúc này, cách áo giáp nam, khoảng 10 hải lý. Một bóng đen đang lặn nhanh trong làn sóng biển, đó là một tên người nguyền rủa, đang bị áo giáp nam truy đuổi. Tuy nhiên, hai người bọn họ vẫn giữ khoảng cách gần 10 hải lý, khiến áo giáp nam không thể nhận diện rõ tên người nguyền rủa, chỉ có thể dựa theo phương hướng để truy tung. Trên thuyền buồm nhỏ giữa bão tố, áo giáp nam ánh mắt kiên định, dù có truy sát đến chân trời góc biển, hắn cũng sẽ không bỏ qua địch nhân, dù mưa to như chút, dù đói khát. Dù nguy hiểm tứ phía trên biển, áo giáp nam vẫn không buông tha. Hắn nhìn về phía trước, hồ lớn, ngươi trốn không thoát đâu. Tiếng la của hắn bị mưa to át đi, những giọt mưa lạnh lẽo vỗ vào thân áo giáp nam. Mưa càng lúc càng nặng, sóng biển cũng càng lúc càng cao. Cùng lúc đó, trong phòng thuyền trưởng của Ách Vận Hào, tôi hiểu vừa kết thúc buổi minh tưởng hàng ngày. Đang suy nghĩ không biết đêm nay nên ăn gì. Đêm khuya, không có gió. Chiếc Ách Vận Hào đã thu hồi cánh buồm, dừng lại trên mặt biển. Trong phòng thuyền trưởng, Tô Hiểu đang thống kê số lượng người nguyên rủa cùng hắc chú quả tử vong. Cuộc tấn công vào trầm thuyền đảo không lớn như hắn tưởng tượng, nhưng trong trận vây công nữ thì pháp giả Eva, số lượng người nguyên rủa và hắc chú quả tử thương không ít. Lê Nguyên Tố là pháp sư hiền giả Thophelia, đã tốn nhiều năm để hợp thành nguyên tố chi lực chuyên môn dùng cho chiến đấu. Dù nói là hiệu quả đối với diệt pháp giả không cao, nhưng lực sát thương vẫn rất đáng kể. Ban đầu, số người nguyền rủa là 400, nhưng trong trận chiến đã có 103 người tử trận. Số hắc chú quạ chết là 5.180 con. Khi chiến đấu, hắc chú quạ có vẻ như chết rất nhiều, nhưng thực tế chỉ có khoảng 1/5 số lượng chết là chính xác. Do chúng số lượng đông đảo, nên tạo ra cảm giác như chết nhiều, nhưng thật ra, số lượng tử thương chỉ chiếm chưa đến 1/10. Ban đầu, hắc chú quạ không phải là chiến binh, nhưng khi được bổ sung vào chiến tranh lãnh chúa, khả năng sinh tồn của chúng không hề yếu. Ngược lại, người nguyền rủa có khả năng sinh tồn mạnh mẽ hơn hắc chú quạ rất nhiều, nhưng số lượng tử vong lại vượt quá 1/4. Nguyên nhân là, người nguyền rủa trong chiến đấu thường quá hung hãn. Không, sợ chết. Nếu đây là loại binh sĩ bình thường, thì có thể xem là tốt. Nhưng vì người nguyền rủa thực lực tương đương với binh sĩ tinh anh, sự hung hãn và không sợ chết chỉ làm gia tăng số lượng tử vong mà thôi. Liên quan đến việc giải trừ, phong ấn giai đoạn thứ hai của Ách Vận Hào. Lúc này chỉ còn là lửa xém lông mày. Chỉ khi phong ấn giai đoạn thứ hai được giải trừ, đám người nguyền rủa mới có thể hồi phục một phần ý thức, đến lúc đó, họ sẽ hiểu được cách phối hợp, lẩn tránh, và không gây tổn thương cho nhau, từ đó nâng cao sức chiến đấu lên một cách rõ rệt. Với thực lực hiện tại của người nguyền rủa, bọn họ hoàn toàn không đủ sức chống lại những thế lực lớn như công tước hay Tây Hải Vương, những đại hải tặc mạnh mẽ, dù có thêm hắc chú quạ cũng không thể thay đổi được gì. Hắc chú quạ, vào lúc chưa đến thời điểm mấu chốt, sẽ không tham chiến. Nếu như chiến đấu kéo dài, chiến tranh lãnh chúa có thể kích hoạt, nhưng nó phụ thuộc vào số lượng hắc chú quạ. Nếu quá nhiều hắc chú quạ bị tổn hại, sức mạnh của chiến tranh lãnh chúa sẽ bị giảm sút, khiến cho người nguyền rủa trở thành lực lượng chiến đấu chủ yếu, nhưng thực lực sẽ yếu đi, trừ khi chiến đấu đã đến giai đoạn cuối cùng. Tôi hiểu mới, sẽ cân nhắc để hắc chú quạ xông vào chiến đoàn, dành cho kẻ địch một đòn quyết định cuối cùng. Trên ách vận hào, hiện tại còn 297, người nguyền rủa muốn bổ sung thêm số lượng, lên đến 400. Mẫn Quang Đảo có một lượng lớn người nguyền rủa trong xương đen. Tại Mẫn Quang Đảo, dù là người nguyền rủa hay hắc chú quạ, tất cả đều ở trong trạng thái phong tỏa tuyệt đối. Tuy nhiên, khi lên ách vận hào, bọn chúng sẽ có một mức độ tự do nhất định. Hiện tại, dù không thể bổ sung thêm người nguyền rủa, nhưng số lượng hắc chú quạ thì vẫn có thể bổ sung được. Hắc chú quạ bổ sung phương thức là tìm đến lão thái bà ở Mẫn Quang Đảo. Đối phương chính là thủ vụ nhân, người quản lý tất cả hắc chú quạ trên đảo. Nếu muốn gia tăng số lượng hắc chú quạ từ tay lão thái bà, cần phải trả bằng ma hài kim tệ. Thực ra, lão thái bà cũng bị vây khốn tại Mẫn Quang Đảo, mà ma hài năng lượng trong kim tệ không chỉ có thể giải trừ phong ấn của ách vận hào, mà còn có thể giúp lão thái bà thoát khỏi tình cảnh bế tắc. Tuy nhiên, lão thái bà không phải khát vọng tự do, mà chỉ muốn giải thoát. Khi nàng rời khỏi Mẫn Quang Đảo, nàng sẽ tan thành mây khói. Lão thái bà nói rằng, sinh mệnh của nàng đã cháy thành tro trong vòng xoáy lớn, giờ chỉ còn lại đống tro tàn. Mà tro tàn không còn khát vọng tự do, chỉ mong gió thổi bay đi hết. Về phần cách bổ sung người nguyền rủa trên ách vận hào, lão thái bà không giấu giếm. Ngoài nàng ra, còn có một thủ vụ nhân khác. Người này đang bị phong ấn tại một ngôi nhà gỗ, nào đó trên Mẫn Quang Đảo. Quản lý những người nguyền rủa trong xương đen, tôi hiểu bỏ ra ma hải kim tệ, giúp người nguyền rủa và hắc chú quạ thoát khỏi phong ấn. Sau đó, những người nguyền rủa và hắc chú quạ không còn liên quan gì đến hai vị thủ vụ nhân, mà thay vào đó là nguyện ý bán mạng giúp đỡ tôi hiểu. Đây cũng là lý do vì sao người nguyền rủa tuân theo mệnh lệnh của thuyền trưởng ách vận hào. Bởi vì so với xương đen mù mịt, ách vận hào là nơi chúng